Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Biết bay thần tiên, Nguyệt Lão, hoan nghênh, Tôn Ngộ Không ở Vạn Linh Điện nghênh tiếp Nguyệt Lão. Nguyệt Lão cười ha ha cúc thi lễ. Ta không phải là đến nhờ và đại thánh. Như vậy ngươi cũng hoan nghênh sao? Đương nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn biết rõ Nguyệt Lão sẽ không thả xuống cái khác ba châu. Nguyệt Lão đi tới nơi này, chỉ là vì được sắp xếp Tây Ngưu Hạ Châu nhân duyên tiến cho phép. Đại Thánh quả nhiên lòng dạ rộng rãi. Nguyệt Lão lại lạy một hồi. Hắn lúc trước đi rồi Bắc Câu Lô Châu. Phật Tổ đối với nhân duyên tựa hồ có khác hắn nghĩ. Tuy rằng đáp ứng rồi, lại kém xa Tôn Ngộ Không như vậy thoải mái. Tôn Ngộ Không tự mình tiếp đón mỗi một vị đi tới Vạn Linh Điện tiên nhân. Có thể thấy được đối với nhân tài coi trọng. Nguyệt Lão cùng hắn hàn huyên một hồi, sau đó đứng dậy cáo từ. Hắn vừa rời đi Vạn Linh Điện, liền bị chờ đợi ở một bên Ngao Loan ngăn cản rồi. Nguyệt Lão, Ngao Loan hướng về hắn thi lễ một cái. Ta có việc hỏi ngài. Nguyệt Lão nhìn nàng một cái, khóe miệng không khỏi mang theo nụ cười. Sức mạnh của ta đối với đại thánh không có hiệu quả. Hắn vừa nhìn liền biết Ngao Loan muốn hỏi. Cái gì? Ngao Loan sớm biết sẽ như vậy, cũng không có quá để ý. Ta nghe nói Nguyệt Lão có thể nhìn thấy quấn quanh ở trên người một người tơ hồng. Ngao Loan hỏi, có thể có ai tơ hồng quấn quýt lấy huynh trưởng? Nguyệt Lão lắc lắc đầu. Thật, Ngao Loan có chút hoài nghi. Có hay không có một người gọi là Đát Kỷ? Nguyệt Lão lắc đầu. Chưa từng thấy. Thật sao? Ngao Loan cao hứng lên. Cái kia Thủy Nguyệt Tiên Tử đây. Thủy Nguyệt Tiên Tử. Nguyệt Lão nhíu mày. Cái này thật chưa từng thấy. Ngao Loan cảm thấy thật giống có không đúng chỗ nào. Nhưng nàng vẫn là rất cao hứng. Nói cũng là, loại kia đại dạ dày vương. Huynh trưởng khẳng định không thích. Cái kia gọi La Sát đây. Ngao Loan lại hỏi, tiên tử, chấm ngoặc kép, Nguyệt Lão giờ khóc giờ cười. Người đây là muốn từng cái hỏi rõ sao? Ngao Loan vội vàng xin lỗi. Yên tâm đi, Nguyệt Lão thở dài một tiếng. Nói rằng, đại thánh chí không ở này. Hắn vừa nãy quan sát Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã thành tựu thiên tôn. So với trước, tâm trí càng ngày càng kiên định. Sợ là có những người khác không thể nào hiểu được đại truy cầu. Bất kể là ai, nếu muốn đánh động hắn, sợ đã không phải trăm năm sự tình rồi. Tiên tử, Nguyệt Lão hướng về Ngao Loan cúc thi lễ. Ta còn có chuyện quan trọng, liền xin được cáo lui trước rồi. Đi thôi, Ngao Loan không có ngăn cản. Nàng tuy rằng không có thu hoạch, nhưng ít ra biết một chút. Hiện tại nàng không có tình địch. Điều này làm cho tâm tình của nàng vui vẻ rất nhiều. Nguyệt Lão bay khỏi Vạn Linh Điện. Bay không xa, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngao Loan. Không nhịn được lắc đầu. Nguyên lai đây chính là cái kia yêu thích đá tiên tử. 10 cái ngón tay đều quấn quýt lấy tơ hồng đưa về phía cùng một người si tình loại. Ngược lại cũng đúng là thế gian hiếm thấy. Nếu như thật sự có tiên tử có thể đánh động Tôn Ngộ Không? Nói không chắc cũng chỉ có nàng rồi. Thực sự là lắm tai nạn. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Lão trong lòng nghĩ như thế. Từ từ bay xa rồi. Mà Ngao Loan tới một lần Vạn Linh Điện. Tự nhiên cũng phải đi bái kiến Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không đối với nàng đến hơi kinh ngạc. Tiếp lại lộ ra nụ cười. Ngươi tới thật đúng lúc. Đi theo ta một chuyến. Tôn Ngộ Không mang theo nàng rời đi Vạn Linh Điện. Hướng phía đông bay đi. Bọn họ một đường bay qua núi Cao Bình Nguyên, xẹt qua Nữ Nhi Quốc, đi đến Thông Thiên Hà. Đây là ta vẽ ra biên giới. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngao Loan nổi giữa không trung nhìn xuống Thông Thiên Hà. Con sông này ít nói cũng có mấy trăm dặm rộng, không nhìn thấy bờ bên kia, cùng biển rộng giống nhau như đúc. Thật lớn, Ngao Loan rất kinh ngạc một dòng sông dĩ nhiên có thể lớn đến trình độ như thế này. Chẳng trách Nữ Nhi Quốc có thể cùng thế độc lập nhiều năm như vậy. Chỉ là con sông này, liền đem ngoại giới phàm nhân cách trở ở bên ngoài rồi. Thông Thiên Hà có 800 dặm rộng. Tôn Ngộ Không nói rằng, ở phía trên kiến một tòa cầu. Người nói có thể hay không được. Khả thi là khả thi. Ngao Loan nhíu mày. Nhưng độ khó khăn quá cao. Ta cảm thấy không cần thiết. Người nói không sai. Tôn Ngộ Không cười nói. Cho nên ta muốn ở chỗ này thu xếp một cái thủy phủ. Mở ra đường nước. Người thay ta tìm chút nhân thủ lại đây. Ngao Loan nhất thời rõ ràng rồi. Ta ngay lập tức sẽ về Hoa Quả Sơn chọn nhân thủ. Nàng đối với Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Liền hướng Hoa Quả Sơn bay qua. Lại làm cho nàng một người thật giống không tốt lắm rồi. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn Ngao Loan hình bóng thầm nghĩ. Ngao Loan thế hắn quản lý mọi việc. Tuy rằng đã là tiên nhân. Nhưng thực lực vẫn là yếu một chút. Ta phải gọi lão quân hỗ trợ luyện mấy cái tiên khí. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không trong lòng lóe ý nghĩ. Thân thể lại đi đến Thông Thiên Hà một đầu khác. Một phía này thuộc về Sa Chỉ Quốc. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không không phải đến tham quan. Hắn tìm được trước một tấm bia đá. Bia trên có 3 cái chữ triện chữ lớn Thông Thiên Hà. Phía dưới còn có 10 cái chữ nhỏ. Viết kính quá 800 dặm. Tiên cổ ít người được. Là nơi này không sai. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không lên trên nữa tìm kiếm. Tìm mấy dặm đường. Lại không nhìn thấy Linh Cảm Đại Vương miếu. Linh Cảm Đại Vương là Quan Âm Bồ Tát nuôi một cái cá vàng. Chiếm cứ Thông Thiên Hà giả mạo thần linh. Hàng năm đều muốn phụ cận nhân loại dâng lên đồng nam đồng nữ hưởng dụng. Tôn Ngộ Không vốn định tiện đường giải quyết cái phiền toái này. Linh Cảm Đại Vương lại còn không lại đây. Như vậy cũng tốt. Bớt đi một chuyện. Tôn Ngộ Không chính muốn rời khỏi. Bỗng nhiên Thông Thiên Hà nước sông tách ra. Chen chúc đi ra rất nhiều thủy tộc yêu quái. Hắn dừng bước lại. Xoay người nhìn lại. Một cái lão ngoan ở trong sông xông ra. Không biết đại thánh giáng lâm. Không có từ xa tiếp đón. Lão ngoan mở miệng nói chuyện. Ta biết ngươi. Tôn Ngộ Không nhớ tới con này lão ngoan. Ngươi có bằng lòng hay không quy phụ với ta? Tự nhiên đồng ý. Lão ngoan mang theo Thông Thiên Hà thủy tộc nhóm hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Qua mấy ngày, sẽ có người tới trong này thu xếp thủy phủ. Người có thể nghe bọn họ dặn dò. Tôn Ngộ Không nói rằng, này Thông Thiên Hà sau đó là Vạn Linh biên cảnh. Sẽ có rất nhiều phàm nhân từ nơi này qua sông mà qua. Chỉ cần ngươi cần khẩn phối hợp, ta liền dạy ngươi bỏ đi bản xác. Đến một người thân, lão ngoan nghe vậy đại hỉ. Nó ở Thông Thiên Hà tu hành mấy trăm năm. Tuy rằng kéo dài tuổi thọ thân nhẹ. Sẽ nói người ngữ, làm thế nào cũng thoát không được bản xác. Đại thánh quả nhiên thần thông quảng đại. Chỉ là một mắt, liền biết nó muốn một người thân. Xin nghe thánh lệnh, lão ngoan hướng về Tôn Ngộ Không cúi đầu. Tôn Ngộ Không cười cợt, quay đầu vừa nhìn về phía phương xa một ít thôn trang. Hắn nhớ tới trên thiên thư ghi chép nơi này gọi Trần Gia Trang. Nhân khẩu không nhiều, nhưng chẳng mấy chốc sẽ nhiều lên rồi. Ngươi ở trong này là thân phận như thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi dò lão ngoan. Thần không tiên tịch, lão ngoan trả lời. Chỉ là đám nhân loại kia. Coi ta là thần sông tế bái. Tôn Ngộ Không gật đầu. Đã như vậy, ngươi có thể nói cho đám nhân loại kia. Tôn Ngộ Không nói rằng. Chờ thủy phủ thành lập sau. Bọn họ có thể xuyên thấu qua đường thủy đi tới Vạn Linh. Này không chỉ là đối với phụ cận nhân. Loại nói, càng là đối với Tây Ngưu Hạ Châu hết thảy phàm nhân nói. Thông Thiên Hà sắp trở thành những người phàm tục đi tới Vạn Linh trọng yếu đường nối. Bàn giao những việc này sau, Tôn Ngộ Không mới phi thăng mà lên. Hóa thành kim quang rời đi rồi. Trần Gia Trang có không ít người thấy cảnh này. Dồn dập quỳ trên mặt đất. Bái lên, ra ra nha, là biết bay thần tiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.